Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, phần 58. 058. Say rượu. Chương 58. Nửa câu sau là hướng tới Vân Thiên Ngưng nói. Tiêu Trạch Sơn sinh tuấn mỹ phong lưu. Lúc này ý cười doanh doanh mà nhìn nàng, lực sát thương kinh người. Hắn thanh âm cùng Thiên Hề ca ca hoàn toàn bất đồng, như kim ngọc tiếng động. Ngày thường nghe tới có cổ sống trong nhung lụa lười biếng, giờ phút này bởi vì hắn cố tình thả chậm, liền có nhu tình lưu luyến, tựa như giang nam mưa bụi, ôn nhu mà nện ở đầu quả tim. Vân Thiên Ngưng nhận thấy được bên cạnh người thân thể nháy mắt cứng đờ. Minh Bạch Thiên Hề ca ca đây là tức giận, tay nhỏ trấn an mà ở hắn bàn tay to thượng vỗ vỗ. Lúc này đây không có làm Bùi Thiên Hề thế nàng chống đỡ. Ngẩng đầu, nhìn về phía còn đang chờ nàng đáp lại thái tử. Điện hạ, Ngô đã nhiều ngày thân thể ôm bệnh nhẹ, sợ đem bệnh khí qua cấp điện hạ. Mới ít nói, đều không phải là đối điện hạ bất kính. Nói xong, vui mừng đứng lên, hướng tới Tiêu Trạch Sơn xa xa kính một chén rượu, mãn ly uống. Bởi vì nàng rất ít uống rượu, này một chỉnh ly thiên kim nhưỡng xuống bụng, lập tức trên mặt liền phiếm thượng đỏ ửng, tựa như phấn ngọc khói bay, đẹp khẩn. Đang ngồi ba vị công tử đều ở trong nháy mắt có chút thất thần. Bùi Thiên Hề trước hết phản ứng lại, đây, lấy quá Vân Thiên Ngưng trong tay chén rượu, phát giác nàng uống không nhiều lắm, lúc này mới yên lòng, lập tức liền hạ quyết tâm, kế tiếp tuyệt không làm A Ngưng chạm vào một giọt rượu. Một bên Nguyên An nhẹ giọng nhắc nhở, không biết như thế nào có chút xuất thần thái tử. Tiêu Trạch Sơn lúc này mới từ hoảng thần trung phục hồi tinh thần lại, bàn tay to giơ lên bạch ngọc chén rượu, đối với Vân Thiên Ngưng cũng là uống một hơi cạn sạch. Buông chén rượu, ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn, hướng tới Vân Thiên Ngưng nói, A Ninh công tử sảng khoái nhanh nhẹn, bổn điện tự sẽ không trách cứ. Vân Thiên Ngưng treo tâm rốt cuộc buông xuống. Mới vừa rồi chính mình thanh âm cũng là đi theo Thiên Hề ca ca luyện tốt thiên hướng nam tính hóa kia một loại, nhập học đến tận đây đã lừa gạt mọi người. Xem vị này thái tử thần sắc như thường, hẳn là cũng đã lừa gạt hắn đi. Tiêu Trạch Sơn nhìn nàng mặt ngoài chấn định, kỳ thật nội bộ kinh hoảng bộ dáng, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, tiếp tục hỏi, nghe nói A Ninh công tử cũng là đến từ Cô Tô. Ân là, Vân Thiên Ngưng nhớ tới chính mình trước mắt thân phận là Thiên Hề ca ca phương xa bà. Con, cố hương tự nhiên là Cô Tô. Suy nghĩ trong chốc lát đáp, bổn điện năm trước phụng phụ hoàng chi mệnh đi trước Lâm An khi con đường Cô Tô, từng ngắn ngủi du lãm quá một phen, ngồi ở ô bồng thuyền nội nghe tiếng mưa rơi khi, nhìn thấy bên bờ đi qua công tử cô nương, nhưng thật ra mỗi người thủy linh. Lại không có giống như A Ninh như vậy đẹp. Tiêu Trạch Sơn dáng người thả lỏng mà chiều ngửa ra sau, dựa vào mềm xốp hoa lê ghế, nhàn nhàn nhìn gió đêm trung nam trang mỹ nhân. Điện hạ nói đùa, hắn lời này ngữ khí như là tán thưởng, lại có chút không thích hợp. Hơn nữa bên cạnh người người chợt căng chặt không khí, Vân Thiên Ngưng không biết nên như thế nào đáp lại, không nghĩ cùng hắn nhiều lời, liền kẹp lên một khối tùng hạc duyên niên đưa vào trong miệng, làm miệng mình không rảnh nói tiếp lời nói, tú khí mà nhai mấy khẩu. Nàng lại cảm thấy thân thể có chút không thích hợp, một cổ mạc danh nhiệt khí từ ngực truyền đến, giống như linh xà lan tràn đến toàn thân, cuối cùng vọt tới đỉnh đầu, mùi rượu cùng khô nóng khắp nơi tràn ngập, thực mau liền đem nàng cả người đều bao phủ ở choáng váng sương mù bên trong. Rốt cuộc phân không rõ trước mắt chi cảnh, hôm nay uống rượu gọi là thiên kim nhưỡng. Nghe tên liền biết này chân quý, nhưng mà tác dụng chậm cũng đủ. Đối với người bình thường tới nói, đảo không có gì trở ngại. Nhưng là đối với luôn luôn không thể đụng vào rượu Vân Thiên Ngưng tới nói, lại là chịu không nổi. Mới vừa nói lời nói khi đảo không cảm thấy, hiện tại ăn một lát đồ ăn, men say rốt cuộc lên đây. Vân Thiên Ngưng nỗ lực tìm về thần trí, tay nhỏ nắm chặt thành quyền. Bùi Thiên Hề mắt sắc, phát hiện nàng này phó mặt đỏ khó nhịn bộ dáng, bất chấp mới vừa rồi mãnh liệt mà thượng ghen tị, cũng không rảnh lo chung quanh còn có hai vị ngoại nam ở đây, vội buông chén đũa, nâng dậy nàng. Ôn Thanh hỏi, A Ngưng, chính là không thoải mái. A Ngưng là không thể uống rượu. Khi còn bé từng cõng Thôi Thị trộm ở phòng bếp nhỏ cầm uống rượu. Không uống thượng mấy khẩu liền thành tiểu say miêu. Nàng say trạng nhưng thật ra cùng thường nhân bất đồng. Cũng không la lối khóc lóc đùa giỡn. Cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở trên ngạch cửa trống cằm nhìn ngươi. Thẳng đến hắn trở về phủ. Mới một phen nhào vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn như thế hỏi. Vân Thiên Ngưng chậm rãi quay đầu xem hắn. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Thật mạnh gật gật đầu, lại ngoan lại nhận người đau. Xuất phát từ chính mình tư tâm. Bùi Thiên Hề không nghĩ làm như vậy A Ngưng cho người khác nhìn đến. Lập tức liền quyết định muốn mang này chỉ tiểu say miêu hồi phủ, hắn đứng lên. Ôm có chút choáng váng tiểu công tử. Liền muốn cùng Tiêu Trạch Sơn từ biệt, Bùi công tử đừng vội, Tiêu Trạch Sơn ngăn lại hắn. Ánh mắt quét mắt các ngoại đen nhánh đường cái. Trước mắt canh giờ đã muộn, Ngưng vị các khoảng cách Ninh Viễn Hầu phủ cũng cách xa nhau pha xa. A Ninh công tử say, chịu không nổi đường xá sóc này. Không bằng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm. Bùi Thiên Hề vốn định cự tuyệt. Chính là hắn nói được có lý. Trong lòng ngực nhân nhi chính an tĩnh ngoan ngoãn mà trợn mắt nhìn hắn. Biểu tình ngây thơ mờ mịt. Hiển nhiên cùng khi còn bé say rượu bộ dáng không có sai biệt. Bàn tay to hơi dùng sức. Đem nàng khuôn mặt tàng tiến trong lòng ngực. Không cho người nọ thấy. Tiêu Trạch Sơn không giấu vết mà quét mắt trong lòng ngực người ửng đỏ vành. Tai, ánh mắt lại lần nữa quay lại Bùi Thiên Hề trên mặt. Ngưng vị các có chuyên môn xương phòng cung khách nhân nghỉ ngơi. Bổn điện này liền sai người thu thập một phen. Người trước mang theo A Ninh công tử tỉnh tỉnh rượu. Chờ nàng tỉnh lại, đi thêm quyết định hay không lưu lại. Như vậy tốt không? Dẫn đường đi, Bùi Thiên Hề cân nhắc luôn mãi. Cuối cùng hơi hơi gật đầu. Nhìn về phía một bên Nguyên An. Ôm trong lòng ngực tiểu say miêu hướng về xương phòng đi đến, tác giả có chuyện nói. Mặc kệ, hạ chương cần thiết muốn thượng thịt. Nắm tay, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.